Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, một đảo tường vây. Diệp Sát từ Mafarion nơi đó tiếp vào nhiệm vụ, đương nhiên cũng có một chút đối lập đơn giản tư liệu cho hắn. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là đối lập đơn giản trình độ, ví dụ như Golden City nội chiếm cứ Cammiscope công ty thế lực, hơn nữa còn là trước mắt Cammiscope công ty còn sót lại thế lực bên trong. Tương đối lớn một luồng, bất quá là đơn thuần là lực lượng vũ trang, quân sự căn cứ, vẫn là sở nghiên cứu. Mafarion không nói, cái này được Diệp Sát chính mình đi thăm dò. Tiếp theo, xa cước thú là phi thường chân quý viễn cổ loại. Căn cứ đoàn tàu trưởng điều tra, xa cước thú là cổ đại văn minh bên trong có ghi lại một loại dã thú. Nhưng sự thực trên, nhìn chung lịch sử, không có bất kỳ cái gì cùng xa cước thú liên quan ghi chép. Cho nên, Mafarion cho rằng xa cước thú có điều tra giá trị. Trước mắt không có phát hiện thức tỉnh xa cước thú, nhưng có xa cước thú tiêu bản tại Cammiscope công ty trong tay. Cái này là Diệp Sát tới đây mục đích. Diệp Sát tiện tay rút ra kinh suốt, đem bên đường đánh tới một bộ zombie cho chặt đứt đầu. Sau đó nói, trước mắt đã biết nói tình báo, chính là Cammiscope công ty chiếm cứ thế giới tháp xem như cứ điểm. Cái khác đều không rõ lắm. Mục Khiết Vân nói, như vậy, đầu tiên chúng ta được điều tra thế giới tháp tình huống. Sau đó quyết định dùng biện pháp gì, đem xa cước thú hài cốt tiêu bản mang ra, đưa về tử vong đoàn tàu. Diệp Sát nói, là như thế này. Diệp Sát một bên nói lấy, vừa đi đến ven đường máy trước, máy móc là tự động hỗn tạp bán máy. Diệp Sát rất nhanh tại nơi hẻo lánh vị trí, tìm được rồi mua bán địa đồ. Tiền là khẳng định không có, mà thế bên trong tiền tệ có cái gì? Đương nhiên, khô lâu tệ ngoại trừ. Diệp Sát trực tiếp một quyền đánh nát rồi pha lê, sau đó lấy ra một phần địa đồ. Bất quá, Diệp Sát không có lật đọc ý tứ, bởi vì thế giới tháp thực sự quá dễ nhận biết rồi, xem như thế giới cao lớn nhất lâu. Rời đi tử vong đoàn tàu sân ga, Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân vừa nhấc đầu liền thấy kia tòa đại lâu rồi. Cái nào cần lấy cái gì địa đồ? Bất quá, đi đến một tòa hoàn toàn không biết thành thị, chuẩn bị một phần địa đồ tóm lại là có cần phải. Vạn nhất có thể sử dụng trên đâu? Lấy được địa đồ, Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân tiếp tục hướng phía trước. Bốn phía có một ít lẻ tẻ zombie thể tại đường phố thượng du đi lại. Golden City bởi vì cùng sa mạc tương lâm, khí hậu khô ráo mà lệch nóng, khiến cho nơi này zombie thân thể đều bao trùm lấy một tầng cát bụi, đồng thời màu da cũng không giống đại đa số zombie như thế là bụi, mà là màu vàng nâu. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, cho đến trước mắt còn không nhìn thấy bởi vì hoàn cảnh mà biến dị zombie. Đi qua đầu này sườn núi nói, thẳng đi chính là, Diệp Sát đi đến sườn núi đầu đường, sau đó hướng lấy phía dưới nhìn lại, lộ ra một mặt ngạc nhiên nói, cái này là cái gì gặp quỷ đồ vật? Diệp Sát lúc đầu muốn nói, đi qua sườn núi nói thẳng đi chính là thế giới tháp. Mà sự thực là, đứng tại sườn núi nói phía trên, Diệp Sát hướng lấy phía dưới nhìn lại, xuất hiện tại Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân trước mặt, là một mặt cao lớn tường vây. Kia tường vây ước chừng 15 mét cao, giống một cái chát đao đồng dạng, cắt đứt sườn núi nói phía dưới đường phố, ngang hướng về hai bên kéo dài. Mục Khiết Vân từ Diệp Sát trong tay tiếp nhận địa đồ nhìn một chút nói, địa đồ trên không có này đồ vật biểu thị. Diệp Sát nói, đi qua nhìn một chút. Diệp Sát đi đầu hướng về sườn núi nói phía dưới đi đến đi. Rất nhanh tới gần kia mặt tường vây, lập tức Diệp Sát trên mặt kinh ngạc chi sắc càng đậm. kia mặt tường vây hướng về hai bên kéo dài, vậy mà không thấy đầu cuối, đem trọn đầu đường phố chặt đứt không nói. Tại tao ngộ kiến trúc thời điểm, trực tiếp đem kiến trúc cũng bị cắt đứt, hoặc là nói là đem kiến trúc cùng một chỗ xây dựng đi vào. Về phần tường vây trình độ chắc chắn, Diệp Sắt cầm tay gõ gõ, vậy mà dùng là quân dụng vỏ bọc thép khảm tường, phi thường kiên cố. Mục Khiết Vân nói, mặt này tường vây không giống như là vốn là có. Diệp Sắt lật một cái xem thường nói, nói nhảm, ai sẽ tại bên trong thị khu thi công một đầu tường vây, đem đường phố, kiến trúc, thậm chí mặt bên một tòa cầu vượt đều đem cắt ra. Này rất rõ ràng chính là sau tận thế tu, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có thể là cầm Miscope công ty thủ bút. Mục Khiết Vân nói, dưới mắt làm sao bây giờ? Diệp Sắt nói, đối với chúng ta mà nói, muốn lật qua mặt này tường, hoặc là trực tiếp đánh nát, cũng không tính là chuyện quá khó khăn. Vấn đề ở chỗ sau tường mặt đến cùng là cái gì? Tùy tiện náo ra động tĩnh, rất có thể bất lợi cho chúng ta tiếp theo chấp hành nhiệm vụ. Diệp Sắt một bên nói lấy, một bên hướng lấy bốn phía nhìn xem, sau đó hướng về mặt bên một chỉ. Diệp Sắt chỉ vào phương hướng là một tòa cao lầu, ước chừng 30 tầng bộ dáng. Theo không xa chỗ thế giới tháp so sánh, vậy dĩ nhiên là tiểu anh hài trình độ, nhưng ở chung quanh khu kiến trúc bên trong, cũng không tính thấp rồi. Mục Khiết Vân lập tức rõ ràng rồi Diệp Sắt ý tứ. Diệp Sắt dự định lợi dụng điểm cao chút, đến quan sát một chút tường vây sau tình huống. Hai người lập tức đổi rồi phương hướng, tiến về kia tòa lầu cao. Kia tòa lầu cao là giữa ký túc xá, hoặc là nói quá hình cao ốc. Đáy dưới hai tầng là cửa hàng, phía trên có các công ty làm việc chút, còn có phòng tập thể thao, sân bóng rổ. Trong phòng sân bóng đợi một chút, Mục Khiết Vân mở ra lên xuống bậc thang, nhìn kỹ dưới nói, lên xuống bậc thang còn có thể dùng, không có phát hiện zombie. Diệp Sắt nói, vậy liền trực tiếp tới trông đỡ lâu a. Hai người ngồi lấy lên xuống bậc thang đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất là một mảng lớn ngoài trời vườn hoa, còn có một cái ngoài trời bể bơi. Làm tiến vào vườn hoa trong nháy mắt, lên xuống bậc thang mở ra thời điểm, một đám ngăn ở lên xuống bậc thang cửa ra vào zombie liền đột nhiên lao qua. Diệp Sắt cơ hồ là bản năng đột nhiên xuất kiếm, chặt xuống hai cái đầu, tiếp lấy mãnh liệt vừa nhấc chân, đem một bộ zombie cho đạp bay ra ngoài, lập tức đem chém đầu đao từ phía sau lưng hái xuống, tiếp lấy nghiêng đưa ngang trước người. Phốp, phốp, những cái kia zombie kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tiếp theo tại đụng lên chém đầu đao trong nháy mắt, thân thể liền bị trực tiếp mở ra. Mục Khiết Vân trốn ở Diệp Sắt sau lưng, từ bắp đùi cạnh ngoài rút ra một cái dao quân dụng, sau đó không ngừng hướng về phía trước đâm ra, đem những cái kia zombie đầu cho đâm xuyên. Zombie số lượng không ít, đại khái 20 cỗ trái phải, này đột nhiên tràn vào đến, thật là có chút khó đối phó. Cũng may chém đầu đao lập công lớn, nằm ngang ở phía trước sau, những cái kia zombie căn bản xông không qua đến. Một lát sau, dùng dạng này phương pháp đem những cái kia zombie toàn bộ chém giết, Diệp Sắt cùng Mục Khiết Vân mới tiến vào tầng cao nhất ngoài trời vườn hoa. Hơi tìm một chút, Diệp Sắt nói, nhìn xem có hay không bỏ sót zombie. Mục Khiết Vân gật gật đầu, nhanh chóng hướng mặt bên chạy tới, mà Diệp Sắt thì là một đường hướng về phía trước, đi qua ngoài trời vườn hoa sau, chính là ngoài trời bể bơi. Có thể nhìn ra, tại mặt thế bạo phát thời điểm, nơi này thậm chí còn tại mở ra một trận phái đúng. Đất trên chạy đến thịt nướng đỡ, hồ bơi phía trên còn mang theo đèn màu, một chút không chai bia rơi đầy đất đều là. Diệp Sắt thậm chí tại nơi hẻo lánh nhìn thấy mấy món bikini. Bất quá, dưới mắt nơi này thừa xuống đồ vật, chỉ có một nam một nữ hai cỗ thi thể, trôi lơ lửng ở trong hồ bơi, đều đã ngâm bệnh phù rồi, liền ngũ quan đều thấy không rõ lắm. Một lát sau, Diệp Sát vòng qua hồ bơi ngoài trời, đi đến cao ốc biên giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?